Chương 1031 Khiến cổ tế tự thánh địa 2. Một lão giả trên người dính đầy bùn đất trong đó nói: ta ở trong lòng đất bế quan 430 năm, mặc dù mới khai quật 3 ngày, nhưng đã nghe rất nhiều lời đồn về Phong Phi Vân. Kẻ này tuy rằng thiên tư kinh diễm, vang dội cổ kim, nhưng lại là một tên du côn vô lại. Mấy vị yêu nữ thiên tư tuyệt đỉnh của Sâm La Điện chúng ta đều bị hắn tai họa. Loại người này coi như thua cũng có thể quyệt nợ. Muốn thu phục hắn chỉ sợ thập phần gian nan. Vị lão giả này chính là đệ ngũ hộ pháp trường lão, tự chôn mình bế quan trong bùn đất nơi hoang sơn giã lính, chôn 430 năm. Mấy ngày gần đây mới được tà khí khổng lồ của tà hoàng kích thích, mới sớm thức tỉnh, leo ra từ trong bùn đất. Rất nhiều tu sĩ bế tử quan đều chôn mình dưới mặt đất nơi hoang vu nhất. Có thể đột phá cảnh giới thì sẽ tự nhiên thức tỉnh, leo ra khỏi bùn đất. Nếu không thể đột phá cảnh giới, sẽ chọn đời ngủ say trong lòng đất, biến thành một cỗ hoạt tử nhân, thẳng đến khi bị thời gian mục nát hầu như không còn, hóa thành đất vàng. Một vị hộ pháp trường lão khác mặt mày hiền lành, trên mặt luôn treo dáng tươi cười, lắc đầu, nói: Phong Phi Vân người này quả thật so với người trong tà đạo chúng ta còn muốn tà khí, còn muốn không từ thủ đoạn hơn. Nhưng hắn lại một người dám làm dám chịu, hơn nữa cũng thập phần thủ tín, sẽ không làm ra chuyện quyệt nợ đâu. Không sai, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tà hoàng và thiếu chủ mới muốn thu phục hắn, bằng không thì đã sớm diệt trừ hắn rồi. Một lão giả dính đầy bùn đất khác nhẹ gật đầu, nhìn qua tế đàn cổ xưa cách đó không xa, con mắt có chút nhíu lại, nói: Phong Phi Vân nếu là một người như vậy, vậy thì chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đi mà quay lại. Mọi người chú ý cẩn thận một chút. Ha ha, để lục hộ pháp trường lão quá lo lắng. Một tên Phong Phi Vân nho nhỏ mà thôi, bất kỳ một hộ pháp trường lão nào ở đây ra tay đều có thể trấn áp hắn. Hắn căn bản không lật nổi sóng gió gì đâu. Một tiếng cười già nua vang lên. Tiếp theo một lão đầu tử cao chưa đầy mét dưới từ trong đám mây bay ra. Làn da toàn thân đen kịt như than, con mắt chỉ lớn chừng hạt đậu nành, lộ ra màu đỏ sẫm. Trong tay lão nhân này còn cấm lấy một tấm da thú bảo quang trong suốt. Trên tấm da thú này có đường vân sơn xuyên hà đồ, chính là một tấm da của linh thú đã tu luyện 2000 năm. Lão đầu tử này nghiễm nhiên chính là phản đồ của Vu Thần Điện, sư thúc cảnh phong trí sư Cổ Lực Đạt. Cổ Lực Đạt mới từ Vu Thần Man Thành đuổi trở về, cùng 12 Vu Thần kỵ sĩ đánh một trận ngang tay với nhau. Để ngu hộ pháp trường lão ngồi ở trên mặt ghế thanh đồng nói: Cổ Lực Đạt, ngươi không dẫn đám man nhân Phụng Thiên Bộ kia qua đấy chứ? Cổ Lực Đạt kỳ thật cũng là tổ cương nhân, chỉ là từ nhỏ tu luyện vu thuật mới biến thành bộ dáng như hiện giờ. Đệ ngũ hộ pháp nói lời kỳ thị với cổ cương nhân khiến trong lòng của hắn cảm thấy bất mãn, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra, cười nói: lũ ngu ngốc kia làm sao có thể đuổi theo ta được? Ra khỏi Thiên Vu Thần Thành liền bị ta bỏ xa sau lưng, hiện giờ đoán chừng còn tìm kiếm ở bên ngoài vạn dặm. Lại có hành giả đại nhân cản phía sau, căn bản không có bất kỳ người nào có thể đuổi đến đây được đâu. Cổ Lực Đạt từ trong gia thú lấy ra 5 tôn vu đỉnh cao 3 mét, bên trong có máu huyết lưu động, lao ra các loại hương vị dơ bẩn. Hắn đánh 5 cái vu đỉnh này ra ngoài, rơi xuống trên đỉnh tòa tế đàn cổ xưa kia, vốn là kịch liệt rung rung, bị một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích bài xích, nhưng lúc sau liền chậm rãi trầm xuống, định ở ngũ phương tế đàn. Oanh, toàn bộ tế đàn lập tức bộc phát huyết quang đỏ sẫm, lao ra một cổ vạn dân tế tự chi âm. 5 cái vu đỉnh rơi xuống nắm góc tế đàn, trấn áp ngũ phương, tỉnh lại lực lượng viễn cổ trong tế đàn. Một cổ lực lượng vô cùng rung động nhân tâm từ bên trong tế đàn đen kịt bộc phát ra, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều gió lạnh phần phật. Bầu trời tức thì bị một mảnh mây đen che chắn lấy, tầng mây màu đen biến thành một cái hoa luân cực đại. Tựa hồ toàn bộ thiên mạc đều đang xoay tròn lấy. Tế tử đã bắt đầu. Cổ lực đạt toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn qua tế đàn đen kịt kia, kích động nói không nên lời. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Hơn 2 vạn đầu dị thú đã sớm chuẩn bị tốt, bị tu sĩ Xâm La Điện tà đạo lục tục ngo ngoe vận chuyển đến trên tế đài. Có dị thú thể thân thể khổng lồ, dài đến mấy chục thước, bị khóa sắt to như chén ăn cơm buộc chặt, vẫn đang không ngừng giãy giụa. Một vị hộ pháp trường lão đánh ra một đạo cấm quang, bao lấy đầu dị thú này. Đầu dị thú thân thể khổng lồ kia liền lập tức không giãy giụa nữa. Tòa tế đàn này cao trong mây tầng, nguy nga đại khí. Bình đài ở phía trên nhất đường kính đạt đến hơn 260 mét, tựa như một tòa đăng thiên thần thai vậy. Hao tốn 3 canh giờ, hơn 2 vạn đầu dị thú mới được đưa đến toàn bộ. Tuy rằng tế tự lần này so ra kém lần 1 vạn năm trước, nhưng vẫn rung động nhân tâm. Đứng ở đàng xa nhìn lại, tựa như hình ảnh tiên dân cổ xưa đang hướng thần linh cầu phúc vậy. Dùng cổ lực lượng tế tự này để cướp lấy thiên vu thần thụ trong thể nội thiên vu thần nữ đã đủ rồi. Linh thú chấn hồn, đệ ngũ hộ pháp trường lão và đệ lục hộ pháp trường lão đồng thời ra tay. Từng người đánh ra một đầu thần liệm đen kịt, kéo ra một đầu linh thú tu luyện ngàn năm. Đây là một đầu bệ ngạn mang theo cổ chi thánh thú huyết mạch, tu luyện hơn 1.200 năm. Tuy rằng thánh thú huyết mạch trong thân thể đã thập phần mỏng manh, nhưng so với linh thú bình thường lại cường đại hơn nhiều. Lực lớn vô cùng, vô cùng uy mãnh. Một chảo đánh ra có thể đập ông vị cử phách thành bùn máu ngay. Đầu bệ ngạn này chính là vương giả trong sơn lính phủ cận thiên vu bộ, thống lĩnh tất cả dị thú trong phạm vi 2 vạn dặm, thường xuyên dẫn đầu dị thú công phạt man thành, khiến tứ đại bộ chu thiên vu bộ đều cực kỳ đau đầu. Mỗi một lần liên thủ đi đối phó đầu bệ ngạn này đều dùng thất bại chấm dứt. Xâm La Điện sinh mệnh hành giả tự mình ra tay, hao tốn đại lực khí mới bắt giữ được đầu bệ ngạn này, mang đến đây muốn dùng máu của nó để làm chủ tế phẩm. Ngao, trên thân thể bệ ngạn cột hơn 30 sợi khóa sắt thô nhám như thùng nước. Trên mỗi một sợi khóa sắt đều dán một tấm phù văn. Mỗi khi bệ ngạn giãy giụa thì phù văn kia sẽ chớp động một lần, phát ra một đạo dòng điện bổ tới khiến bệ ngạn rú thảm liên tục. Xâm La Điện, các ngươi lại dám dùng linh thú huyết dịch để tế tự. Nếu việc này để ấy vị linh thú vương giả ở trong thập vạn Hà Sơn biết được, nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Chương 1032 Tế Văn. Bệ ngạn miệng phun tiếng người, thanh âm chấn động trời xanh, một đôi mắt màu vàng sáng chói tựa như nhật nguyệt tinh thần vậy. Đệ ngũ hộ pháp trường lão nói, tà hoàng đã quay về, tu vị kinh thiên vĩ địa. Mấy vị linh thú vương giả kia sẽ không bởi vì một đầu linh thú như ngươi mà đắc tội Xâm La Điện chúng ta đâu. Bệ ngạn mãnh liệt giãy giụa, lại bị điện quang đánh hơn 10 lần, rú thảm nói, nhân loại vô sỉ, nếu không phải ta bị 33 tôn phù bi trấn áp thì ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Đệ ngũ hộ pháp trường lão và đệ lục hộ pháp trường lão không cần phải nhiều lời nữa, sử dụng cự lực đưa bệ ngạn lên đỉnh tế đàn. Có lực lượng 5 tòa vu đỉnh trấn áp, tiếng chửi rủa của bệ ngạn cũng dần nhỏ đi. Ngay sau đó lại có mấy ngàn cổ cương man nhân bị xua đến trên tế đài. Những cổ cương man nhân này nữ có nam có, trẻ có già có, đều là do tu sĩ Xâm La Điện từ bộ lạc ở phủ cận bắt đến. Trên mặt bọn hắn vẫn còn mang theo thần sắc mờ mịt, không biết sẽ sắp xảy ra chuyện gì. Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài mấy trăm dặm, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, rất xa nhìn ra xa. Gió lạnh thổi vạt áo, phát ra thanh âm phúc phúc. Tà hoàng thiếu chủ vẫn không xuất hiện, chỉ có 5 vị hộ pháp trường lão tỏa chấn. Phong Phi Vân mặc cưu cửu quái bào màu tím vào người, một cổ khí tức yêu tà ma tính liền từ trong thân thể bạo phát ra, chiến ý vô cùng tràn đầy, bao phủ toàn bộ núi cao. Ngay sau đó, Phong Phi Vân lập tức liền choàng ẩm tầm xa la lên trên người. hắn chợt biến mất tại chỗ. Tất cả khí tức đều thu liếm trong vô hình. Nam Cung Hồng Nhan mặt ẩn tầm xa la, có thể đánh lén giết chết Cử Phách. Mà Phong Phi Vân tâm càng lớn, muốn đánh lén mấy vị Cử Phách. Phong Phi Vân mặt ẩn tầm xa la, xuyên qua chướng khí sơn lâm, đến một khe núi nguyên thủy. Cách tòa tế đàn kia chỉ có mấy ngàn thước, có thể cảm nhận được cổ lực lượng viễn cổ trùng kích linh hồn người kia. Tế trên đài hơn 2 vạn đầu dị thú khổng lồ đang gào thét, chấn khiến dị thú chiến hồn trong thân thể Phong Phi Vân cũng thiếu chút nữa cộng minh bảy ra từ trong thân thể. Cách đó không xa, có mấy trăm vị tà đạo tu sĩ xâm la điện thủ hộ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ hộ lấy tế đàn ở trung ương. Hiển nhiên là không muốn để bất luận kẻ nào quấy rối lần tế tự này. Không ai có thể phát hiện ra tung tích và khí tức của Phong Phi Vân, mặc dù là 5 vị hộ pháp trường lão cũng không được. Dưới tế đàn cao vút trong mây, một lão đầu tử thân cao chưa đầy mét dưới, dọc theo một con đường do xương trắng chất thành, tay nâng một bản sách cổ gia thú, chậm rãi bước tới đỉnh tế đàn. Mỗi khi đi 9 bước sẽ dập đầu một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là vu tộc tế văn cổ sư. Lão đầu tử này tự nhiên là cổ lực đạt, người có tuổi thọ lâu dài nhất trong toàn bộ cổ cương tộc, đã sống hơn 800 tuổi, tinh thông vô số vu sư cấm thuật, có thể rèn luyện tính mạng lực người khác để gia tăng thọ nguyên hình. Hắn từng trên một quyển thạch bi cốt khắc đọc qua bí pháp cướp đoạt thiên vu thần thụ. Vào thật lâu trước kia, từng có một vu sư tà tôn cướp đoạt qua thiên vu thần thụ trong thể nội một vị thiên vu thần nữ, hơn nữa còn thành công. Trên thạch bi cốt khắc kia có ghi lại, muốn cướp đoạt thiên vu thần thụ, nhất định phải mượn nhờ lực lượng tế tự khổng lồ, sau đó giao hợp cùng thiên vu thần nữ, dùng dương nguyên của mình dẫn xuất âm nơ cơ y e nơ trong cơ thể thần nữ, dung hội quán thông, sau đó dung hợp với lực lượng tế tự, cưỡng ép kéo thiên vu thần thụ ra từ trong cơ thể thần nữ, giá tiếp đến trong cơ thể của mình. Muốn cướp đoạt thiên vu thần thụ, điều kiện thập phần hà khắc. Đầu tiên, thiên vu thần nữ và người thi vu nhân đều phải còn trinh trắng. Tiếp theo, người thi vu còn phải tinh thông các loại vu thuật, đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh. Thứ ba, nhất định phải tiến hành ở trong thánh địa vu lực tụ tập, dùng vạn thu chi huyết làm tế phẩm. Đạt được thiên vu đại thần chấp nhận thiên vu thần nữ kỳ thật cũng không phải là con gái của thiên vu đại thần, mà chẳng qua chỉ là thiên vu đại thần từ trong hàng tỷ ý chí chọn lựa ra một người phát ngôn. Chỉ là cổ cương nhân tôn kính đối với thần nữ, mới dùng xưng hô thiên vu thần nữ là con gái của thiên vu đại thần. Nếu có được đủ nhiều tế phẩm, liền có thể khiến thiên vu đại thần ngầm đồng ý một người khác trở thành người phát ngôn của hắn. Bật lực lượng thiên vu thần thụ, không đến nửa canh giờ, cổ lực đạt liền đi tới đỉnh tế đàn, đứng ở trung ương 5 cách vu đỉnh, trong tay vẫn bưng lấy sách cổ gia thú đang không ngừng đọc lấy tế văn, thập phần thành kính. Con mắt từ đầu đến cuối đều không nháy lấy một cái, theo tế văn không ngừng vang lên, vầng sáng trên tế đài cũng càng lúc càng cường thịnh, gọi về lực lượng tế tự từ vạn năm trước, phát ra trận trận thanh âm phong lôi. Phía dưới, Xâm La Điện ngũ đại hộ pháp trưởng lão đều đứng dậy khỏi mặt ghế thanh đồng, cũng đều bị cổ lực lượng cường đại này chấn nhiếp. Khó trách tà hoàng lại coi trọng việc này như thế. Lực lượng tế tự của vu tộc quả nhiên không sống bình thường. Nhưng bọn hắn vẫn không tin trên đời này thật sự tồn tại thiên vu đại thần. Dù sao cái này thật sự quá mức mờ ảo, khiến người cảm thấy không dơ dơ quy quy u vinh quy quy to. Thực tế, thần cũng chỉ là tà vật do tín ngưỡng sinh ra mà thôi. Phong Phi Vân rõ ràng không quay lại quấy nhiễu, thật sự không ngờ. Hẳn là hắn tự biết lực lượng của mình ít ỏi, đã biết khó mà lui rồi. Đệ ngũ thập nhất hộ pháp trường lão hơi kỳ lạ nói, có lẽ hắn là chạy về vu thần man thành cầu viện binh rồi. Rất có thể. Bất quá chờ hắn đi Vu Thần Man Thành gọi đến cứu binh thì tất cả mọi chuyện đã là kết cuộc đã định. Thiên Vu Thần Thụ tất nhiên đã bị cổ lực đạt lấy đi. Mượn nhờ vào lực lượng của Thiên Vu Thần Thụ, hắn liền có thể thống nhất cả cổ cương tộc. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Phong Phi Vân vẫn quá trẻ, hơn nữa tu vị cũng quá thấp. Có 5 vị hộ pháp trường lão Sâm La Điện chúng ta tỏa chấn, đủ để dọa lui hắn rồi. Đúng lúc này, 4 vị tu sĩ áo đen Sâm La Điện khiêng lấy Bạch Ngân Thần Kiệu leo lên tế đàn, đặt Bạch Ngân Thần Kiệu ở trước mặt cổ lực đạt. Thần nữ nương nương đi ra đi, ngươi không muốn thấy tất cả các bộ của cổ cương tộc nội chiến đấy chứ? Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Cổ lực đạt đã cao giọng hoàn tất tế văn, trong miệng phát ra thanh âm già nua mà khô quắt. Trong Bạch Ngân Thần Kiệu duỗi ra một bàn tay tuyết trắng, hết sức nhỏ ôn nhu, da tuyết tinh tế tỉ mỉ. Bàn tay này có chút nhút nhát e lệ, do dự thật lâu mới xốc xèm lên. Một nữ tử thân thể hơi có vẻ nhu nhược ngồi ở bên trong, ngọc thân linh lung, điềm đạm đáng yêu, trên người ngưng tụ lấy một mảnh hơi nước nhàn nhạt tư à ở. Trong tay cầm một cây thần trượng màu bạc, trong tay ngọc nhỏ nhắn ôm lấy một cái vu bồn bùn đất phong cách cổ xưa. Chương 1033 Linh thú sổ lồng. Một, đôi mắt nàng rất lớn, lông mi cong cong, lại mang theo vài phần khiếp nhược. Ngọc thể thước tha linh lung nhẹ nhàng run rẩy, tựa như một con chim cút nhỏ vậy. Bốn vị tu sĩ Sâm La Điện khiêng Bạch Ngân Thần Kiệu kia đều thấy thất thần. Vị tiên vu thần nữ này quả thực giống như một vị tiểu tiên nữ bị đánh rơi phàm trần, rơi vào động ma vậy. Mà trên thực tế vị tiên vu thần nữ này cũng không tính nhỏ, đã chừng 20, có vài phần trẻ trung của thiếu nữ, cũng có vài phần thẹn thùng của thục nữ. Cái cổ giống như tuyết ngọc, bầu ngực cũng thập phần cao thẳng, ngọc eo hết sức nhỏ nhắn mê người. Lúc nàng đi ra khỏi Bạch Ngân Thần Kiệu, ngọc thân thon dài mà cao gầy liền triển lộ ra, mông ngọc mượt mà, hai chân thon dài, cầm trong tay thần trượng màu bạc, mặt bạch ngân trường bào, tóc đẹp đến eo, khiến 5 vị hộ pháp trường lão dưới tế đàn đều cảm thấy huyết mạch bành trướng, trong mắt cũng như muốn rớt ra. Cổ lực đạt càng kích động phi phàm, lửa nóng trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Đôi tròng mắt như đậu nành trợn lên nhìn chằm chằm vào thiên vu thần nữ, trong lòng cuồng hô: thiên vu đại thần đối đãi ta không tệ. Đã cách nhiều năm, nữ nhân bán trà đã từng quần áo thô ráp, nay đã duyên dáng yêu kiều, thanh tú thướt tha, áo bào màu bạc bao tê tị hơ à nơ, mang theo một loại khí chất thần tú trung linh, thật giống như tụ tập ngàn vạn cương triều trong một thể vậy. Nàng dần qua liền không sợ nữa, dáng người đứng ngạo nghễ, ngực ngọc cao thẳng, đôi mắt dễ thương sinh ra thần thánh đoạt mệnh chi quang, khẽ mở hàm răng, thanh âm thanh nhã nói: các ngươi đến cùng là người nào? Ngón tay khô quắt của cổ lực đạt nhẹ nhàng sờ lên chòm râu như đống rơm rạ trên cằm, cười nói: dựa theo bối phận mà tính thì ta chính là sư thúc tổ của ngươi. Sư phó nói sư thúc tổ chính là tà ác vu sư, đã bị trục xuất vu thần điện. Thiên vu thần nữ nhẹ nhàng cau lại lông mày thanh tú, đôi mắt như thu thủy. Mặc dù biết được lão già trước mặt này chính là tà ác vu sư, nhưng trong mắt của nàng lại không có nửa phần sát ý, lộ ra thập phần thanh tịnh, giống như hai vinh sinh mệnh tuyền thủy vậy, thiện lương hồn nhiên. Cạc cạc, có phải là sư thúc tổ hay không hiện giờ đã không quan trọng nữa, tương lai cũng không quan trọng. Đôi mắt đỏ sậm của cổ lực đạt diệu diệu phát quang, nhìn chằm chằm vào đường cong thân thể động lòng người của thiên vu thần nữ, giống như muốn nhìn thấu thần bào màu bạc trên người nàng. Nhưng trên người thiên vu thần nữ lại bao phủ một tầng hơi nước, cách trở lấy tất cả vầng sáng thế gian. Cổ lực đạt thu hồi ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên, cũng đã là nhũ dê nhi trên thớt, cần gì gấp trong nhất thời. Cười lạnh nói: tế tử bắt đầu. Tế tử làm gì? Thiên Vu thần nữ cho dù có đần hơn nữa cũng có thể cảm nhận được một cổ hào khí nguy hiểm. Tựa hồ tất cả đều là sơ, sơ, quy, quy, nơ, à, cơ, nhằm vào nàng. Trong mắt cổ lực đạt đồng thời mang theo vầng sáng không sạch sẽ và thần thánh, cười nói. Dùng lực lượng tế tự, tỉnh lại một tia thần niệm của Thiên Vu đại thần. Thỉnh cầu hắn giao thân thể và Thiên Vu thần thụ trong thân thể ngươi cho ta. Cổ lực đạt kích động đến run rẩy. Hai tay như tiểu tuổi nhìn không được với tới trước. Giống như muốn nắm lấy ngọc thể dịu dàng của Thiên Vu thần nữ. Trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn đến phát run. Cũng không biết là vì có được Thiên Vu thần thụ mà hưng phấn hay là vì có được ngọc thể Mỹ Tư Khuyên Thành của Thiên Vu thần nữ mà hưng phấn nữa. Hoặc là nói, cả hai đều có. Thiên Vu thần nữ hoa dung thất sắc, tự nhiên biết lão đầu tử trước mắt này muốn làm gì. Trên người ngân hoa vạn trượng, tay nâng bạch ngân thần trượng, ngưng tụ ra vô lực vô cùng vô tận, muốn phản kháng. Tiểu thần nữ, ngươi phản kháng không được đâu. Cổ lực đạp tế ra một tấm da thú ấm ánh sáng long lanh. Da thú trở nên lớn mấy trăm trượng, ngưng tụ ra đồ văn núi non sông ngòi. Thôn phệ lấy lực lượng bộc phát ra từ trong bạch ngân thần trượng. Khí kình khổng lồ trực tiếp khiến Thiên Vu thần nữ ngã trên mặt đất. Cổ lực đạp thu hồi da thú, điên cuồng cười to trực tiếp đi tới chỗ Thiên Vu thần nữ, âm trầm nói. Nếu ngươi phối hợp thì lão phu còn có thể ôn nhu với ngươi một chút. Ngân ngân, tiểu nữ hoa nhi không biết tốt xấu. Hiện giờ ta liền lột sạch ngươi, ném vào trong tế trì, khiến ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong mắt cổ lực đạt lộ vẻ âm tàn mà tàn nhẫn. Hắn từng ném một người sống vào trong vu đỉnh, rèn luyện sinh mệnh lực để gia tăng thọ nguyên. Những người kia toàn bộ cũng không phải thọ nguyên hao hết mà chết, mà là bị chôn sống luyện chết. Mà ngay cả những tà đạo tu sĩ Sâm La Điện có rất nhiều đều cảm thấy tiếc hận. Một thần nữ khuyên quốc khuyên thành như thế sao lại bị một lão già hom hẹm trà đạp. Bất quá lại không một ai lên tiếng. Dù sao tất cả mọi chuyện đều là ý của tà hoàng đại nhân, không ai dám làm trái ý chí của tà hoàng đại nhân cả. Ngay khi cổ lực đạp ngồi xổm người xuống, vươn ra thủ trưởng thì trong hư không phía sau hắn xuất hiện một tia rung động. Cổ lực đạp dù sao chính là tu sĩ có thể sánh với cử phách hậu kỳ, đã nhạy cảm nhận ra được một tia chấn động này. Thân thể lập tức kéo căng, dùng tốc độ nhanh nhất tế ra gia thú. Phốc, sau lưng trong hư không đạo sát cơ kia càng nhanh hơn. Chỉ thấy hư không giống như bị đánh mở ra. Một đạo bóng người thanh sắc, cầm trong tay mũi nhọn màu trắng, đâm ra như tia chớp, đâm thủng phần lưng cổ lực đạp, tung tóe ra một mảng lớn máu tươi. Một màn này xảy ra thật sự quá đột ngột. Chỉ trong tốc độ ánh sáng, cổ lực đạp cũng đã bị trọng thương, cột sống trên lưng cũng đứt một nửa. Nếu không phải mỗi khối xương cốt của hắn đều dùng vu văn khắc lục qua hợp thành một cách chỉnh thể vậy thì một thương vừa rồi đã lấy mạng hắn rồi. Hắn dù sao cũng là cường giả cấp bậc cử phách hậu kỳ cấp. Ngay nháy mắt khi rung động trong hư không xuất hiện đã tránh được chỗ hiểm chí mạng, giữ được một mạng. Sau lưng đấm máu, quay cuồng ra ngoài, dùng da thú chăm chú bao trùm thân thể. Bóng người màu xanh kia nhẹ ồ lên một tiếng, muốn lại bổ một kích, triệt để đóng đinh cổ lực đạn. Nhưng năm vị hộ pháp trưởng lão phía dưới tế đàn đã đồng thời ra tay. Mỗi người đều đánh ra một đạo thủ ấm khổng lồ. Đánh qua, lớn mật, lại dám nhiễu loạn tế tự. Thanh âm lôi đình xé trời chấn khiến thiên địa run rẩy. Năm đạo trưởng ấm giống như năm cái thương thiên chi thủ đè ép xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt, bóng người màu xanh kia lại đột nhiên biến mất vô tung. Thủ ấm của ngũ đại hộ pháp trưởng lão đánh vào tư không, bóng người màu xanh kia xuất hiện cực kỳ rất nhanh. Nhanh đến mức không ai có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Biến mất cũng càng thêm nhanh. Chỉ nháy mắt đã ngay chút khí tức cũng không để lại. Nếu không phải cổ lực đạp còn nằm dạp trên mặt đất ho ra máu thì tất cả tà đạo tu sĩ còn tưởng rằng tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác nữa ấy chứ. Chương 1034 Linh thú sổ lồng. 2. Toàn bộ tứ phương khổng lồ đều ngưng tụ ra một cổ không khí khẩn trương. Mỗi người đều ngừng lại hô hấp. Thời khắc cảnh giác tứ phương, một hộ pháp trường lão mặt mũi hiền lành như có điều suy nghĩ, chố mắt nhìn, nói: "Là Phong Phi Vân. Sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết đi, Ẩm Tầm Sa La đã rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Vừa rồi có lẽ là do hắn mặc vào Ẩm Tầm Sa La ra tay. Hắn hiện giờ nhất định đang nấp ở phủ cận. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt." Khiến sắc mặt tất cả mọi người ở tràng liền biến đổi đột ngột. Ẩm Tầm Sa La có thể che giấu tất cả khí tức trên người tu sĩ. Cho dù Phong Phi Vân giờ phút này đứng ở ngay sau bọn hắn cũng không thể phát giác được. Thân thể mỗi người đều kéo căng, vô cùng khẩn trương. Phốc, trên tế đài, một tu sĩ Xâm La Điện hét lên rồi ngã gục, đầu lâu bay ra khỏi bổ. Không ai trông thấy là ai ra tay. Chỉ cảm thấy trong hư không xuất hiện một tia chấn động. Một đạo vầng sáng bạch sắc từ bên trong dò xét ra. Sát khí thập phần lợi hại. Tu sĩ Xâm La Điện kia đã bỏ mạng. Ngũ đại hộ pháp trưởng lão muốn ra tay, nhưng hư không lần nữa khép kín, tất cả khí tức lại biến mất vô tung. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó tu sĩ Xâm La Điện ở ba mặt khác cũng bị đánh chết. Đều bị chết không hiểu thấu. Căn bản không ai thấy được là ai ra tay với bọn họ. Nhưng bọn hắn lại đều chết hết. Ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Ngũ đại hộ pháp trưởng lão đều đến mức nổi giận trong bụng. Trơ mắt ếch ra nhìn bốn vị tu sĩ bỏ mạng. Nhưng lại không cách nào cứu viện. Cổ Lực Đạt bị trọng thương đã sớm sợ tới mức vẻ mặt màu đất. Từ trên tế đàn lăn xuống. Chạy trốn tới giữa năm vị hộ pháp trưởng lão. Liên tiếp ăn vào 9 miếng vu đan màu đen. Mới cầm được máu tươi chảy xuống. Trên mặt cũng khôi phục bộ phận huyết sắc. Năm vị hộ pháp trường lão chỉ cần cẩn thận một chút là có thể đề phòng tiểu tử kia. Tiểu tử kia tuy rằng mặt tàng hình bảo y, nhưng ngay sát na hắn ra tay thì tất nhiên sẽ lao ra khỏi bảo y, lộ ra khí tức. Lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để đánh chết hắn. Trong lòng Cổ Lực Đạt vô cùng oán hận, nghiến răng nghiến lợi, lập tức sắp thành công, lại nửa đường giết ra một biến số, còn thiếu chút đã lấy mạng hắn. Nếu bắt được tiểu tử này, không nên tươi sống luyện chết hắn. Đệ ngũ hộ pháp trường lão thần sắc kịch động, nói: Phong Phi Vân dù sao vẫn chưa đạt tới cảnh giới cử phách, chỉ có xuất kỳ bất ý đánh lén, mới có thể tạo thành uy hiếp cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta cẩn thận đề phòng, hắn cho dù có mặt Ẩm Tầm Sa La cũng không có khả năng làm bị thương chúng ta được. Nhân vật cấp bậc cử phách thần thức đều cường đại, chỉ cần trong hư không có một tia chấn động không tầm thường cũng có thể khiến bọn hắn trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, phát động công kích, chém xe uy hiếp. Hắn dù sao chỉ có một người, hơn nữa tu vị không bằng chúng ta, phong tỏa không gian bức hắn ra ngoài. Năm vị hộ pháp trường lão đồng thời tế ra một tấm huyết tinh phù lục, dài chừng hơn 1 mét. Phân biệt khắc lục lấy 5 tôn cổ thú dữ tợn bất đồng: cửu đầu điểu, cung kỵ, tất phương, trọng minh điểu, hỏa thứ. Đều là hồng hoang hung thú trong truyền thuyết. Đây chỉ là phù văn máu tươi khắc lục mà thành. Huyết dịch đã cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn có thể bộc phát ra uy lực khó lường. Năm tấm huyết tinh phù lục lơ lửng ở năm phương trời cao, huyết khí phát ra nhét đầy không gian, chấn khiến thiên thế rung rung. Tư không cũng như muốn nứt ra một khe hở. Cổ lực áp bách kia vô cùng kinh người, khiến tế hơn 2 vạn đầu dị thú bị chế biến kia gào rú liên tục. Có dị thú nhỏ yếu càng trực tiếp bạo thể nổ tung. Bọn hắn muốn dùng năm tấm huyết đồ này bức Phong Phi Vân ra, sau đó trấn áp hắn. Phong Phi Vân, ngươi vẫn nên buông tha đi. Tu vi của ngươi quá thấp, căn bản không thể nào là đối thủ của ngũ đại hộ pháp chúng ta được. Thua ở trong tay Tà Hoàng thiếu chủ cũng không tính mất mặt. Một hộ pháp trưởng lão trong đó đang khích lệ Phong Phi Vân nhận thua. Nếu ngươi còn gượng chống, chỉ sẽ bị năm huyết đồ đánh chết. Nếu nhận lời thua, ngược lại sẽ trở thành cao tầng của Xâm La Điện, trở thành phụ tá đắc lực của thiếu chủ. Đăng Trên tế đài truyền đến thanh âm khóa sắt đứt gãy. Toàn bộ tế đàn trước mắt liền rung động. Một khối phù bia từ phía trên rơi xuống dưới. Chia năm xẻ bảy, ngao. Tiếp theo là tiếng thú khổng lồ, vô cùng cuồng nộ, chấn khiến màng tai người đau nhức. Tiếp theo liền truyền đến tiếng khóa sắt bị chấn đứt liên tiếp. Ngay khi tất cả tu sĩ Sâm La Điện đều đang kinh ngạc thì một đầu bể ngang cao tới hơn 100 mét. Tựa như núi nhỏ đứng trên đỉnh tế đàn. Giơ hai cặp móng vuốt khổng lồ. Vẫn tiếp tục điên cuồng chạy xuống dưới. Đạp nát một góc tế đàn. Không ngừng có đá vụn lăn xuống xuống. Bể ngạn hình thái như một đầu thần hổ đầu rồng màu trắng. Con mắt lớn hơn cả vạt nước. Mang theo lửa giận lôi đình mạnh mẽ đánh tới tấm huyết đồ treo trên bầu trời kia. Một vị hộ pháp trường lão quá sợ hãi, hoảng sợ nói: Phong Phi Vân chém ra khóa sắt và phô bia trên người linh thú bệ ngạn. Thả nó đi rồi, đây là một đầu linh thú có được thượng cổ thánh thú huyết mạch. Tu luyện hơn 1.200 năm. Chiến lực hung hãn. Có thể đồng thời đại chiến với mấy tôn cử phách. Vốn bị sinh mệnh hành giả cầm đến hiến tế. Bị 33 phủ bia trấn áp. Với tư cách chủ tế phẩm. Nhưng lại bị Phong Phi Vân thả đi. Linh thú đã có được trí tuệ tương đương với nhân loại. Bị người bắt lấy làm tế phẩm. Khiến bệ ngạn cuồng nộ. Hôm nay phá phong mà ra. Tất cả lửa giận đều muốn bộc phát ra. Oanh! Bệ ngạn thân hình khổng lồ. Có được lực lượng phá núi xé đất. Có thể đồ sát một thành thì dễ dàng. Cả không gian cũng bị xé rách. Năm phù văn huyết đồ bị xé rách một tấm. Bốn tấm khác cũng không phát huy tác dụng gì. Bị các vị hộ pháp trưởng lão thu hồi lại. Sợ bị bể ngạn tổn hại lần nữa. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Phù văn huyết đồ này là bảo vật. Nếu bị tổn thất bọn họ không chịu nổi. Linh thú có được huyết mạch thánh thú quả thực khủng bố. Chiến lực không phải linh thú tầm thường có thể so sánh. Trong khoảng khắc liền nuốt trọn ba tên tu sĩ Sâm La Điện vào trong bụng. Miệng lớn khủng bố đấm máu không ngừng nhai nuốt. Tu sĩ nhìn thấy cảnh này hoảng sợ lui ra phía sau. Ngũ hộ pháp trưởng lão cùng lục hộ pháp trưởng lão không ngừng vận dụng linh khí của mình. Vận dụng hai tòa âm dương tháp đen trắng hóa thành hai tòa tháp cao trăm trượng. Nhìn qua chẳng khác gì hai ngọn núi lớn. Bên trong tháp có hào quang đen trắng phun ra nuốt vào đánh thẳng vào bệ ngạn. Ngao! Trong miệng bệ ngạn phun ra một tia sấm sét. Mỗi một tia chớp thô to hơn cả cánh tay. Thân thể của nó hóa thành lôi hải giáng mạnh vào hoa ngọn núi. Chương 1035. Tử thương vô số. Thân hình của nó như tòa núi nhỏ mạnh mẽ xông về phía trước. Quét qua chung quanh như nước lũ. Khí thế hung mãnh. Ngũ hộ pháp cùng lục hộ pháp đều tạm lánh mũi nhọn. Vội vàng bay ngược không dám ngạnh kháng với nó. Ầm ầm. Một ngọn núi trong ngục thất bổ nhào. Sụp đổ. Loạn thạch bay tứ tung. Cổ thụ chìm vào trong bùn đất. Ngọn núi sụp đổ tạo thành sơn cốc lớn. Hoàng bét. Bệ ngạn đã nổi giận. Hành giả đại nhân còn chưa trở về. Căn bản không người nào có thể trấn áp nó cả. Nếu không chúng ta nên rút lui khỏi nơi đây đi. Hộ pháp trưởng lão thứ 51 nói ra. Tất cả hiện tại đã không cách nào khống chế được. Tế tử không thể không kết thúc. Bệ ngạn nổi giận. Thì sát khát máu thành tánh. Nếu không lui lại thì sẽ tổn thất thảm trọng. Ngũ hộ pháp cùng lục hộ pháp đồng thời ra tay cũng không thể trấn áp bệ ngạn. Ngược lại khiến nó cuồng bạo hơn. 7-8 người áo đen đã bị nó chém giết. Cổ lực đạt rất không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa tế tử có thể thành công. Nhưng lại bị Phong Phi Vân phá hư. Chuyện này làm cho hắn vô cùng căm hận. Ngao, ngao. Trên tế đàn có vô số dị thú lồng lộng. Tế đàn chấn động mạnh mẽ. Hơn nữa chấn động vô cùng hung mãnh. Giống như muốn phá thành mảnh nhỏ vậy. Phong Phi Vân biến thiên tủy binh đảm thành 1.000 chuôi tiểu kiếm dài bằng bàn tay. Chúng giống như mưa kiếm bắn mạnh ra ngoài. Khóa sắt dài hẹp không ngừng đứt vỡ. Hơn 2 vạn đầu dị thú bị trói buộc lập tức thoát khốn lao ra. Chúng lao xuống tế đàn. cả đám dị thú trở nên cuồng bạo điên cuồng. Nhìn thấy tu sĩ Sâm La Điện thì liều mạng công kích. Tuy trí tuệ của dị thú không cao bằng linh thú, nhưng lại đều có một tia nhanh nhạy. Chúng có thể bằng vào giác quan phân biệt ai là kẻ địch của mình. Phốc răng rác rầm rầm, vô số dị thú tuôn ra. Chỉ trong mấy hô hấp đã có hơn 10 tu sĩ Sâm La Điện bị cắn chết, còn hơn 20 người thụ thương. Có cánh tay xé rách, có đầu lâu còn một nửa, có người bị chân dị thú đạp vào người, thân thụ trọng thương. Ba tên hộ pháp trưởng lão khác đã ra tay chém giết hơn 100 đầu dị thú, nhưng lại không hề có tác dụng, bởi vì dị thú thật sự quá nhiều, giết cũng không hết. Một khi bị 20000 đầu dị thú vây khốn, cho dù bọn họ có tu vị cử phách cũng phải vẫn lạc ở nơi này. Phong Phi Vân cởi ẩm tầm xa la đứng trên đỉnh tế đàn, tư thế oai hùng trác tuyệt. Phong Khinh Vân đạm nhìn qua cảnh người thú đại chiến bên dưới, thập phần kịch liệt. Thần thuật cùng bảo quang tràn ngập cả khe núi. Trên mặt hắn tươi cười tà dị. Thiên Vu thần nữ cũng bị tràng diện đột nhiên sinh ra này làm hoảng sợ. Nàng thất thần cả buổi. Nàng lại đứng lên, dáng người yểu điệu thướt tha, tóc đen rủ xuống eo, ngọc dung giống như hoa lê mùa xuân, trường bào màu bạc phần phật trong gió tôn lên ngọc thể hoàn mỹ của nàng. Tuy nàng cầm bạch ngân thần trượng có tiên quan sáng lạn, đôi mắt dễ thương của nàng nhìn qua bóng dáng nam tử oai phong trước mặt, một cảm giác quen thuộc và lạ lẫm bỗng nhiên ập vào lòng. Dường như đã gặp hắn ở nơi nào rồi. Nàng có tâm địa thiện lương, có thể cảm nhận được nam tử trước mặt không phải là người tốt. Trên người có một sát khí và tà ý đậm đặc. Đặc biệt là khi hắn tươi cười lại đầy tà khí, giống như ma đầu cuồng ngạo. Nhưng mà hắn lại ra tay cứu nàng. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Thiên Vu thần nữ giờ phút này trong nội tâm rất do dự, muốn tiến lên cảm ơn đối phương một tiếng, nhưng mà lại cảm giác người này không thể tới gần. Nàng phải nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, nhưng mà trong lòng lại sinh ra hiếu kỳ với nam tử trước mặt này. Hắn rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay đầu lại cười với nàng. Nhìn thấy nụ cười này, Thiên Vu thần nữ lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau, giống như con thỏ con bị hoảng sợ. Dáng người yểu điệu phiêu nhiên bay lên, hào quang rực rỡ, hào quang ngưng tụ thành cánh chim trên lưng nàng. Nàng bay về dãy núi xa xa. Phong Phi Vân chợt sửng sốt, hắn sờ sờ mặt mình tự nói, ta cười đáng sợ như vậy sao? Ta cười rất ôn hòa mà. Con ruột nhỏ còn muốn chạy trốn. Cổ Lực Đạt phát hiện Thiên Vu thần nữ muốn bay đi, hắn nhấc con dị thú tu vị 600 năm bên cạnh ném ra ngoài, lập tức bay lên cao, cánh tay kết thủ ấm, hóa thành một đại thủ ấm màu đen to lớn. Thiên Vu thần nữ bay lên trời cao, chỉ cảm thấy không khí chung quanh cứng lại, thân thể thật giống như lâm vào vũng bùn, không thể nhúc nhích. Quay đầu lại nhìn thấy thủ ấm màu đen khổng lồ đang ập tới, giống như tầng mây áp xuống, uy lực vô cùng, muốn đánh nàng rơi xuống đất. Oanh! Thủ ấm khổng lồ này bị chiến đao chém đứt thành hai nửa. Nam tử tuấn mỹ đầy tà khí lao lên, trong tay cầm chiến đao dài 7 mét, ăn mặc long vân chiến y màu tím, tay áo bồng bềnh, đạp trên hư không mà đi. Thân ảnh của hắn oai hùng trác tuyệt, không ngừng biến lớn trong tâm trí Thiên Vu thần nữ, tràn ngập trong tầm mắt của nàng. Hắn duỗi bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Vu thần nữ ôm vào trong ngực. Ngọc thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng dán sát vào lồng ngực kiên cố vững chãi của hắn. Một khí thế uy nghiêm không thể kháng cự làm Thiên Vu thần nữ quên cả suy nghĩ, quên giãy giụa. Cổ Lực Đạt dù sao cũng bị thương nặng, lưng suýt nữa bị chém đứt thành hai nửa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Phong Phi Vân mới có thể dùng thiên tủy binh đảm phá vỡ thủ ấm của hắn. Ngươi muốn mang nàng đi sao? Lưu lại đây cho ta. Cổ Lực Đạt chảy máu tươi như suối, hắn phun máu tươi lên tấm da thú long lanh, ném tấm da thú này ra ngoài. Da thú mở rộng ra, phía trên có cảnh tượng sơn hà, giống như muốn bao phủ cả trời cao. Hắn tuyệt đối không cho phép thiên vu thần nữ bị Phong Phi Vân cướp đi. Nếu là như vậy, nguyện vọng cả đời hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Phong Phi Vân tươi cười, trong mắt mang theo thần thái mỉa mai, giống như đang cười nhạo Cổ Lực Đạt vô tri. Ốm tay áo nhích lên, lại mặc ẩm tầm sa la lên người, bao phủ thân hình hắn và thiên vu thần nữ biến mất trong hư không, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi trốn không thoát. Cổ Lực Đạt cổ tay vỡ ra, ánh mắt đỏ hồng vận dụng ra tơ công kích. Hắn san bằng rừng núi 10 dặm chung quanh thành đá sỏi khô cằn, nhưng mà không thể bức Phong Phi Vân và thiên vu thần nữ hiện thân. Bọn họ đã rời khỏi khu vực này. Cổ Lực Đạt, thiên vu thần nữ đâu rồi? Lục Hộ Pháp trưởng lão đầu vai có một vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Huyết nhục mơ hồ, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Ba tên hộ pháp trưởng lão khác cũng nhanh chóng chạy tới, trên người đều là vết thương. Sau đó lại có hơn 40 tà tu mặc chiến bào Sâm La Điện chạy đến, trên người tràn đầy máu tươi. Đó là máu thú và máu của bọn họ. Thiên vu thần nữ bị Phong Phi Vân vương bát đản mang đi rồi. Chương 1036 Khí tức phượng hoàng. Một, Cổ Lực Đạt vô cùng tức giận, trên đầu có khói xanh bốc lên. Cái gì, vậy thì hỏng bét, tà hoàng thiếu chủ mà biết chuyện này, chúng ta không ôm nổi đâu. Thần sắc ngũ hộ pháp trưởng lão đầy lo nghĩ. Vốn dùng thực lực 5 người bọn họ, cho dù là 10 Phong Phi Vân cũng có thể trấn áp. Nhưng lại không có nghĩ tới lại sinh ra biến cố lớn như thế. Ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng chết một người, bị Bệ Ngạn nuốt vào trong bụng. Sâm La Điện tổn thất thảm trọng, chết một hộ pháp trưởng lão, nửa bước cử phách chết không dưới 10 người. Cũng có không ít cường giả tà đạo từ thiên mệnh tam trọng tới thiên mệnh ngũ trọng chết đi. Gây tởm hơn là Phong Phi Vân còn mang theo thiên vu thần nữ rời đi. Đây chính là nhục nhã to lớn. Nếu thông báo tình huống biết bát này lên trên, tất cả mọi người ở đây sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trong mắt Lục Hộ Pháp trưởng lão sáng tối luôn chuyển, lập tức nói: đem việc này báo cáo cho tánh mạng hành giả đại nhân a. Lão nhân gia ông ta dễ nói chuyện rồi. Trước khi chuyện còn chưa biến thành xấu nhất, có lẽ còn có cơ hội cứu vãn. Nếu như Phong Phi Vân mang thiên vu thần nữ trở về vu thần man thành thì tất cả đã chậm. Mấy hộ pháp trưởng lão khác đều gật gật đầu, rất tán thành cách nói này. Tuyệt đối không thể để Phong Phi Vân mang theo thiên vu thần nữ quay về vu thần man thành. Ngao! Rừng rậm chứng khí mù mịt đầy tiếng thú sấm, đại địa run rẩy, lệ khí tung hoành. Ngay sau đó lại có vô số dị thú gào rú vang lên. Tiếng chân dần dần tới gần, không ngừng lao nhanh qua bên này, làm cho tu sĩ vừa chạy ra hoảng sợ. Ngũ hộ pháp trưởng lão nhíu mày, nói: nơi này không thể ở lâu, tất cả mọi người trước rời khỏi nơi này đi. Ta sẽ đi tìm sinh mệnh hành giả đại nhân, bảo lão nhân ra an bài lực lượng phong tỏa toàn bộ con đường từ Sâm La Điện đi tới vu thần man thành. Những người khác đuổi theo tra xét tung tích Phong Phi Vân, nhất định phải đoạt lại thiên vu thần nữ trong tay hắn. Nếu lần đánh cờ này hắn mà thắng, tà hoàng thiếu chủ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta sống khá giả đâu. Tà hoàng thiếu chủ bên kia làm sao bây giờ? Lục hộ pháp trưởng lão đầy lo lắng nói ra: thiếu chủ đang trên đường đi Cổ Cương phủ, rất nhanh sẽ tới sơ. Sơ quy quy to cơ hơ u sơ quy quy chi đại cục. Vốn cho rằng có thể trước khi thiếu chủ chạy đã có thể làm cho Phong Phi Vân bại triệt để, không nghĩ tới còn đánh sắn động cỏ. Chuyện này càng ngày càng khó làm. Ngũ hộ pháp trưởng lão nói: tất nên phải trước khi thiếu chủ đi về bắt cho được Phong Phi Vân cùng thiên vu thần nữ, vãn hồi mặt mũi. Bằng không thì các hộ pháp trưởng lão khác sẽ cười nhạo chúng ta vô năng, thua trong tay tiểu bối. Rừng sâu núi thẳm, đất rung núi chuyển, những dị thú tức giận đã lao ra. Những tu sĩ Sâm La Điện nhanh chóng thoát ra ngoài, trừ ngũ hộ pháp trưởng lão, Những người khác đang tìm kiếm dấu vết Phong Phi Vân thoát đi lưu lại, bay ra khắp bốn phương tám hướng trong núi rừng. Sơn lính liên miên không dứt, có vách núi cao tới ngàn trượng, tiến thẳng vào mây xanh. Có cử một mấy trăm tuổi cao tán lá rậm rạp, hương hoa mùi thuốc truyền ra xa hơn 10 dặm. Nhưng mà có cử mãng độc xà đang ở quanh, không ngừng phun khói đen ra ngoài, không ai dám leo lên trên. Cũng có thâm cốc chướng khí mù mịt, nhìn không thấy đáy, phía dưới còn có tiếng kêu đáng sợ của dị thú vang vọng. Đây là khu vực núi sông rộng 10 vạn dặm, là rừng thiên nước độc, dị thú rậm rạp, nguy cơ tứ phía. Cho dù là tu sĩ khổ hạnh cũng ít khi đặt chân tới nơi này. Nhưng mà đây là vùng đầm lầy hồng hoang, thực sự là nơi non xanh nước biếc, ngăn cách với bên ngoài, tự thành một phiến thiên địa. Cảnh tượng xa hoa giống như thế ngoại đào viên. Xíu ô, hai đạo nhân ảnh lăng không bay ra khỏi hư không, rơi thẳng vào bờ hồ rộng vạn trượng. Trong nước cạn có đàn khổng tước ba màu bay lên, phát ra tiếng kêu cạc cạc, xẹt qua hồ lớn giống như phỉ thúy. Nước trên mặt hồ không ngừng lăn tăn. Sau khi đàn khổng tước ba màu bay đi, trên hồ nước cạn này còn lưu tổ trứng khổng tước, cũng có ba màu: màu trắng, màu xanh, màu tím quấn vào nhau. Mỗi quả trứng lớn như đầu người, tỏa ra ánh huyền quang. Khổng tước ba màu bay lên trên cao quan sát hai vòng, phát hiện cũng không có nguy hiểm, chỉ là hai nhân loại vô tình ý xâm nhập mà thôi. Liền bay trở về, đáp xuống hồ nước cạn tìm kiếm trứng của mình. Sau đó đặt mông ngồi xổm giống như khổng tước đại thẩm khí định thần nhàn, bắt đầu ấp trứng. Nhưng mà cổ thật dài của chúng lại nhìn qua một hướng, thập phần chỉnh tề nhìn chằm chằm vào hai nhân loại xâm nhập ở xa xa, vẫn không núp nhích. Cổ duỗi thẳng, ánh mắt to tròn: ngươi rốt cuộc là ai, thả ta ra. Vòng eo nhỏ bé của thiên vu thần nữ bị Phong Phi Vân ôm trong tay, thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa. Thần trượng màu bạc trong tay phát ra hào quang thánh khiết, đánh vào đầu Phong Phi Vân. Sau khi đáp xuống đất, Phong Phi Vân liền thu hồi ẩn tầm xa la, duỗi một tay ngăn cản thần trượng của thiên vu thần nữ đánh tới. Nhìn nàng thật sâu và không nói gì. Đã từng là giai nhân tuyệt sắc trưởng thành, bây giờ biến thành non nót đã mang theo vài phần kỳ ảo. Phong Phi Vân đã từng chỉ là thiếu niên 14 tuổi, hiện tại đã thành thục không ít, gương mặt biến hóa rất lớn. Nàng không có nhận ra Phong Phi Vân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Thiên vu thần nữ nhíu mày lại, bị Phong Phi Vân nhìn chằm chằm thì nội tâm sợ hãi. Nam tử đầy tà khí này không phải người tốt, tu vị lại cao như vậy, hiện tại lại là hoang sơn giã lính. Nếu hắn có lòng xấu xa thì phải làm thế nào? Tâm tư của nàng đều ghi trên mặt. Phong Phi Vân chỉ nhìn qua dung nhan xinh đẹp của nàng, đã biết rõ nàng giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Lập tức cảm thấy buồn cười. Không cái gì, Phong Phi Vân cười cười. Hắn quan sát cảnh vật chung quanh. Đây là một hồ nước vô cùng rộng lớn, nước xanh thanh tịnh. Trên vách núi xa xa có thác nước chảy xuống, phát ra âm thanh nước chảy róc rách. Nước rơi vào mấy cây liễu cổ xưa chung quanh, hơn 1000 cành cây rủ xuống. Có mấy con hạc màu trắng đang đậu trên cành. Bên bờ hồ có đàn khổng tước ba màu đang ập trứng. Dưới ánh trời chiều, lông vũ của khổng tước ba màu tỏa ra hào quang lấp lánh. Chúng bất động, xếp chỉnh tề cùng một chỗ, giống như tổ chức thành nhà trẻ vậy. Đây là vùng đất an bình, tỉnh thổ như thế này rất khó tìm thấy, còn cách vu sư thánh địa 8000 dặm. Đây là bảo địa ẩn thân tuyệt hảo. Tại cổ cương phủ, thế lực Xâm La Điện khổng lồ, cho dù trốn ở đâu cũng không an toàn. Chỉ có tăng tu vị của mình cường đại lên mới có thể thắng được quyền chủ động. Hy vọng có thể mau chóng tu luyện ra khối phượng cốt thứ hai. Phong Phi Vân tìm được một khối đá bị nước trùng kích suốt ngàn vạn năm nặng chừng vạn cân, xếp bằng ngồi trên tảng đá, mang linh thú linh hạch ra nắm trong tay, hút linh khí bàng bạc bên trong, tiếp tục tu luyện bất tử phượng hoàng thân. chương 1037. Khí tức phượng hoàng. 2. Linh thú linh hạt này tìm được trong long mạch, đào ra trong người linh thú. Linh khí bên trong bị hút một nửa, còn lại một nửa, nếu hấp thu toàn bộ có thể luyện ra khối phượng cốt thứ hai. Hiện tại tu sĩ Sâm La Điện khẳng định đang tìm kiếm hắn và Thiên Vu thần nữ, rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Nhất định phải giành giật từng giây tăng thêm một phần thực lực. Thiên Vu thần nữ nhìn qua nam tử đầy tà khí tu luyện ở phương xa, trên người hắn mang theo ánh lửa nhàn nhạt, cơ hồ tất cả tinh khí không ngừng tụ tập vào xương cốt trên đỉnh đầu, đan vào hỏa quang đỏ rực. Khối xương này giống như biến thành thần ngọc. Nàng nhẹ tay nhẹ chân thu liếm toàn bộ khí tức muốn bỏ chạy đi. Nếu ngươi chạy đi, bọn chúng sẽ nhanh chóng bắt được ngươi. Phong Phi Vân con mắt như trước đóng chặt, hai tay nâng linh thú linh hạch. Thiên Vu thần nữ dừng bước lại, nói: ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ta phải về Vu thần Man Thành. Người Sâm La Điện khẳng định đã bố trí thiên la địa võng quanh Vu thần Man Thành. Ngươi còn chưa tiến về Man Thành cũng đã bị bọn chúng bắt. Ngoan ngoãn lưu ở bên cạnh ta, ta có thể để bảo vệ ngươi, Phong Phi Vân nói ra. Trên mặt Thiên Vu thần nữ mang theo vài phần u sầu, thập phần do dự, nói: ta vừa rồi mượn nhờ Vu Bồn quan sát hiện tượng thiên văn, biết rõ Vu thần Man Thành hội tụ thập phương thiên sát, hung hiểm vô cùng, nhưng mà ta không thể không trở về. Nữ nhân ngu xuẩn, Phong Phi Vân nói một câu như vậy liền tiếp tục tu luyện, không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Vu thần nữ rất tức giận khi Phong Phi Vân nói câu nữ nhân ngu xuẩn, hừ một tiếng, sau đó thân thể mềm mại bay lên, hào quang trên người phiêu tán xẹt qua mặt hồ, biến mất tại dãy núi. Nhưng mà nàng nhanh chóng quay trở về, đáp xuống trước mặt Phong Phi Vân, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, không nói một câu. Tại sao ngươi trở về? Phong Phi Vân vẫn không nhúc nhích nói ra. Thiên Vu thần nữ càng nhìn nam tử trước mặt này càng cảm thấy quen thuộc, nói: ta chỉ là ở thăm dò ngươi có phải người xấu hay không. Kết quả thế nào? Nàng nói: nếu như ngươi là người xấu, lúc ta bay đi thì ngươi nhất định sẽ đuổi theo bắt ta trở về. Nhưng mà ngươi lại không có làm như vậy. Xem ra ngươi còn thông minh hơn tưởng tượng của ta một chút, không có ngốc đến không hợp thói thường. Thiên Vu thần nữ cắn chặt bờ môi nhỏ nhắn, rất không thích Phong Phi Vân nói nàng đần, nói nàng ngu xuẩn, nói: ngươi thực có thể bảo vệ ta. Muốn đoạt Thiên Vu thần thụ trong người của ngươi chính là Sâm La Điện. Trước mặt thế lực to lớn như Sâm La Điện, trừ phi phát sinh kỳ tích, bằng không không ai có thể bảo vệ ngươi được. Phong Phi Vân cũng không phải hù dọa nàng, mà là sự thật. Cũng chính bởi vì như thế mới bức Phong Phi Vân giành giật từng giây tăng thực lực lên. Tuy Phong Phi Vân thành công mang Thiên Vu thần nữ từ trong tay năm đại hộ pháp trưởng lão Sâm La Điện chạy ra ngoài, nhưng mà đó chỉ mới bắt đầu. Từ giờ trở đi, bất cứ bước đi sai lầm nào cũng đủ làm cho hắn lâm vào địa ngục. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, một vòng trăng lưới liềm đọng trên đám mây xám. Bầu trời đêm giống như được nước trong giặt rửa qua, nơi chân trời xa có thể nhìn thấy ánh trăng lập lòe, chúng giống như trang trí cho bầu trời đêm. Thiên Vu thần nữ lựa chọn trầm mặc, lui qua một bên, vén áo choàng màu bạc thật lên. Nàng đi tới bên cạnh hồ nước trong trẻo kia ngồi xuống, dáng người thanh lệ động lòng người, trên mặt đầy tự trách. Đều tự trách mình quá đần, tốn hao thời gian mấy năm nhưng không cách nào thức tỉnh Thiên Vu thần thụ. Nếu sớm ngày thức tỉnh lực lượng Thiên Vu thần thụ, có thể sớm một ngày chấm dứt chiến tranh của tất cả đại bộ lạc, chiến tranh sẽ không còn. Nhưng mà nghĩ chuyện này cũng không làm được cái gì. La Ngọc Nhi, ngươi căn bản không xứng làm Thiên Vu thần nữ. Ngươi chỉ là một nữ tử bán trà ven đường mà thôi. Không thể thức tỉnh Thiên Vu thần thụ là do bản thân ngươi. Sẽ có người bỏi vì ngươi mà chết. Ngươi chính là một kẻ đồ đần, một ngôi sao tai họa, một đứa xui xẻo. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt đào quanh hốc mắt, thập phần ủy khuất, cũng thập phần tự trách. Nàng muốn quay về Vu thần Man Thành đi trợ giúp những người cổ cương kia. nhưng lại phát hiện mình ngốc quá, căn bản không giúp được kẻ nào, ngược lại biến thành liên lụy cho người khác. Phong Phi Vân đã toàn tâm tiến vào trạng thái tu luyện. Đã là thời kỳ mấu chốt cô đọng phượng cốt thứ hai. Thần thức thu liếm, tụi cốt trên đầu khắc phù văn phượng hoàng, vận chuyển thiên địa quy tắc lao nhanh vào tụi cốt. Khối xương cốt này càng ngày càng thần dị, trên đầu có ánh lửa lóe lên như lông vũ phượng hoàng. Muốn luyện xương cốt nhân loại thành phượng cốt, đây là một việc thập phần gian nan. Không thể cải biến bản chất xương cốt, chỉ có thể cải biến đường vân và bản chất tu luyện đặc thù mà thôi. Dùng bất tử phượng hoàng thân tu luyện phượng cốt chính là phượng cốt chân phượng. So với dùng xương cốt phượng hoàng mình còn nhiều đường vân hơn gấp bội. Mỗi khi tu luyện ra một khối phượng hoàng chân phương đều có thể rèn luyện xương cốt, cơ bắp, huyết dịch một lần, tăng thiên phú tu luyện lên thêm một đoạn. Đây là lúc Phong Phi Vân tự mình tu luyện ra khối phượng cốt đầu tiên. Cũng không phải dùng phượng cốt gắn vào người, khắc đường vân trên phượng cốt càng nhiều thì xương cốt càng giống như thần ngọc. Ồ, bên ngoài thân thể Phong Phi Vân có từng đạo hỏa diễm xoay tròn chung quanh, sau đó ngưng tụ thành hư ảnh phượng hoàng bao phủ thân thể của hắn vào trong. Giờ phút này nửa hồ nước có ánh lửa hỏa hồng bao phủ, cơ hồ tất cả sinh linh đều bị kinh động. Cảm được khí tức vương của Bách Điểu là phượng hoàng, một ít thân ảnh khổng lồ từ bóng đêm xa xa bay tới. Cánh chim khổng lồ lói lên rồi biến mất trong tầng mây, kinh nghi bất định, xoay quanh bầu trời thật lâu không rời đi. Cũng có một đầu chim màu vàng lớn như núi thò ra khỏi mây, ánh mắt sáng ngời như nhật nguyệt, chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm, sau đó lại lui về hư không, thu vào trong tầng mây. Chỉ là một đám khí tức phượng hoàng liền kinh động linh giác của một ít linh thú vương giả trong phạm vi mấy vạn dặm nhìn sang hướng này. Cách đó mấy vạn dặm, mười vạn dặm núi sông, một nữ tử mang theo tiên phận ôm một con chó thuần trắng đứng trong cổ lâm nguyên thủy. Trung có linh thú quái vật khổng lồ bao quanh nàng. Nàng cũng cảm giác được một tia khí tức phượng hoàng, ánh mắt đầy gợn sóng nhìn ra xa xa, tự lẩm bẩm nói: chẳng lẽ là yêu tộc có nửa yêu huyết chính là phượng hoàng huyết mạch phượng hoàng cao quý nhất. Đám tu sĩ Xâm La Điện truy tìm Phong Phi Vân đều dừng lại, phát giác được gì tượng chim thú sao động, vùng núi biến thành không yên tĩnh, phát ra từng tiếng kêu to, chim trên trời bay vòng bất an. Chẳng lẽ trong nơi này có linh tú vương giả đi ra ngoài hay sao? Chương 1038 Luyện thể, đan điền. Một tu sĩ tà đạo mặc trường bào Xâm La Điện ánh mắt kinh nghi bất định. Có thể làm cho nhiều chim bay cá nhảy cuống lên như thế này, cũng chỉ có linh thú vương giả thường lui tới mới tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy. Bên ngoài vùng núi này có vài con linh thú vương giả, đều là linh thú bá chủ tu luyện ngoài 2.000 năm. Bình thường rất ít rời khỏi xào huyệt. Một khi rời khỏi xào huyệt thì sẽ có cảnh tượng vạn thú nghênh đón. Một tu sĩ tà đạo hậm hạc nói: tạm thời không nên tìm kiếm quá sâu trong sơn mạch này, quá hung hiểm. Chờ tới khi chim bay cá nhảy này dẹp loạn thì chúng ta lại vào. Ta cũng nghĩ thế. Tu sĩ tà đạo áo đen nhìn thấy trên bầu trời có móng vuốt cực lớn quét qua, chỉ một cái chảo chim đã dài tới 30 thước, thanh lân rậm rạp, thập phần dọa người. Tuyệt đối là hung cầm vô cùng cường đại. Ngay cả hung cầm khủng bố như thế cũng bị kinh động. Xem ra địa vực này thật không nên tiến vào. Phong Phi Vân đoán chừng cũng không trốn vào nơi hung hiểm như thế đâu. Hai tên tu sĩ áo bào Xâm La Điện nhanh chóng rời đi, rời khỏi khu vực này. Thân thể Phong Phi Vân bị một đám hỏa diễm bao phủ. Hình dáng hỏa diễm chính là Phượng Hoàng Thần Hỏa. Hào quang cực thịnh, chiếu sáng một góc trời. Khối xương cốt trên đỉnh đầu của hắn lóe sáng như thần đăng, đường vân rậm rạp đan xen vào nhau. Thiên Vu thần nữ nhìn qua từ xa xa, hơi cảm thấy tò mò, cũng có chút kinh dị. Nam tử này rốt cuộc tu luyện công pháp cấp bạc gì, không ngờ dẫn tới nhiều dị tượng khổng lồ như thế, kinh động những dị thú cường đại nhất trong phạm vi 10 vạn dặm. Chúng không ngừng lao tới đây, vây quanh bờ hồ. Thiên Vu thần nữ đứng lên nhưng không dám bước đi. Xung quanh có rất nhiều dị thú hung mãnh nhìn qua nơi này, làm cho nội tâm của nàng bỡ ngỡ. Trên đỉnh đầu có một bóng lớn to như núi cao, nó vẫn xoay quanh và không rời đi, thỉnh thoảng còn kêu lên như lôi minh. Hắn rốt cuộc là ai? Khí tức trên người hắn càng ngày càng cường đại, cường đại làm cho người ta sợ hãi. Hắn nói hắn có thể bảo hộ to, nói không nhất định. Hắn thực có bản lĩnh đó. Cho dù như thế nào thì nàng cũng không cách nào liên hệ nam tử tà khí trước mặt này, chính là Phong thiếu gia làm việc ác bất tận năm xưa. Mấy năm qua nàng vẫn ở Thiên Vu thần điện, rất ít quan tâm chuyện ngoài cổ cương phủ. Cũng không thiếu gia hư hỏng suýt nữ ngủ với nàng đã là thần vương danh chấn thiên hạ. Nàng muốn suy tính lai lịch nam nhân trước mặt này. Nhưng mà nàng vừa suy tính ra một tia thiên đạo thì có lực lượng khác cắt đứt. Ngón tay bắn ra. Đây là người không thể bị suy tính. Không thể tính ra lai lịch của hắn. Không tính ra tên hắn. Trên người hắn có lực lượng thiên đạo đầy đủ cường đại che chở cho hắn. Trong lòng nàng càng hiếu kỳ, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ một chút. Giờ phút này nàng quên đi tất cả phiền não trong lòng của mình. Cảm thụ lực lượng lửa nóng trong người Phong Phi Vân truyền ra, làm cho thần thủ của nàng có thể sinh trưởng một chút. Phiến lá ấm ánh chậm rãi mở ra, chậm rãi hấp thu nhiệt độ trong không khí. Thiên Vu thần thủ không ngờ được hào quang phượng hoàng bao phủ đã sinh trưởng một chút. Mặc dù chỉ là phát triển cực nhỏ, cách thức tỉnh chính thức cần thời gian rất dài, nhưng mà nội tâm của nàng vui vẻ khó hiểu. Vội vàng ngồi xuống, dựa theo sư phụ dạy Vu Kinh mà tu luyện, khống chế Thiên Vu thần thụ chậm rãi hấp thu hào quang trong người Phong Phi Vân tỏa ra ngoài. Phiến lá Thiên Vu thần thụ quả nhiên hấp thu những hào quang và nhiệt độ này. Vì hấp thu nhiều hào quang và nhiệt độ hơn nữa, nàng chậm rãi tới gần Phong Phi Vân. Cũng không biết trôi qua bao lâu, linh thú linh hạt trong tay Phong Phi Vân đã tiến vào trong cơ thể, vọt tới tụ cốt trên đỉnh đầu. Xương cốt trở nên càng thêm sáng chói. Bên trên có 10 vạn đường vân phượng hoàng bao phủ. Cả thân thể không ngừng phát ra âm thanh đùng đùng. Hắn giống như đang ở trong bếp lò vậy. Oanh! Trong người Phong Phi Vân có khí tức cường hoành tỏa ra ngoài. Thiên Vu thần nữ cách hắn thật gần bay ra ngoài, bay chừng trăm dặm. Bởi vì lực lượng nhu hòa cho nên nàng không có bị thương. Ngay sau đó linh khí thiên địa chung quanh không ngừng rót vào tụ cốt trên đỉnh đầu Phong Phi, lại lưu chuyển từ tụ cốt tới các nơi toàn thân Phong Phi Vân, tràn ngập thân hình của hắn, tinh lọc chọc khí trong người. Khí tức này chậm rãi thu hồi lại, cuối cùng hoàn toàn lui về trong người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trở nên bình thản không có gì lạ. Hắn vẫn ngồi trên tảng đá. Thật lâu sau hắn chậm rãi mở mắt ra, con mắt thập phần sáng ngời giống như hai viên hàn tinh. Nói: khối phượng cột thứ hai đã cô đọng thành công. Phong Phi Vân không coi ai ra gì đứng lên, hai tay đặt ở vị trí đan điền. Hơn 10 linh khí màu tím trong tử phủ nội cung lao ra và hóa rồng, mỗi con dài hơn 3 mét. Đây là đại biểu tu vị Phong Phi Vân đạt tới độ ấy. Thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong, kém một chút là đột phá thiên mệnh lục trọng. Phong Phi Vân cảm thấy đáng tiếc. Khối phượng cốt thứ hai vừa rồi hấp thu linh khí không chỉ rèn luyện xương cốt, không chỉ có rèn luyện thân thể mà còn gia tăng tu vị. Nếu như hấp thu nhiều hơn một tia linh khí, Phong Phi Vân hiện tại đã đột phá thiên mệnh lục trọng. Nhưng mà cuối cùng vẫn còn kém một tia. Tất cả đều là thiên ý, không cần cưỡng cầu. Dù sao cũng đã đạt tới thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong, cách lục trọng chỉ còn một bước. Bất luận biến hóa nhỏ gì cũng có thể làm hắn đột phá cảnh giới, chính thức bước vào nửa bước cử phách. Luyện thể cùng đan điền, một tu luyện là thân thể, một tu luyện là cảnh giới, đại biểu hia phương pháp tu luyện khác nhau. Tu sĩ nhân loại chủ lưu là đan điền, mà yêu cùng thú tu luyện chủ lưu là luyện thể. Tu tiên giới thần tấn vương triều gọi là cảnh giới, linh dẫn tiên căn, thần cơ thiên mệnh, niết bàn. Những cảnh giới này đều phán định lực lượng cao thấp của đan điền tu sĩ biến hóa thế nào. hoàn toàn không có quan hệ tới thân thể chút nào cả. Mà người luyện thể cũng có phân biệt lực lượng. Ví dụ như có thể dùng thân thể đánh ra 1 vạn cân lực lượng được xưng là một đầu kỳ ngưu lực lượng, cũng chính là một ngưu chi lực. 2 vạn cân lực lượng là 2 ngưu chi lực. 4 vạn cân lực lượng là 3 ngưu chi lực. 8 vạn cân lực lượng là 4 ngưu chi lực. Dùng nó mà suy tính, điệp ra gấp đôi là một rãnh trời. 10 ngưu chi lực bằng 1 hổ chi lực. Trên 1 hổ chi lực chỉ là long hổ, lực lượng có thể cõng tòa núi cao. Phong Phi Vân hiện tại sử dụng lực lượng thân thể có thể đánh ra 9 hổ chi lực. Một trưởng oanh ra có bóng sáng 9 đầu long hổ. Một trưởng có thể đánh nát một tòa thành nhỏ. Chương 1039. Luyện thể, đan điền 2. Phong Phi Vân chỉ dựa vào lực lượng thân thể cũng đã có thể chống lại cử phách sơ kỳ. Mặc dù cử phách sơ kỳ sử dụng linh khí nhất phẩm, bộc phát ra lực lượng cảnh giới 8 lần, Phong Phi Vân cũng có thắng khả năng. Nếu là tu sĩ cử phách sơ kỳ không có linh khí, cũng không có bí thuật thần thông gia tăng lực công kích, Phong Phi Vân có thể vững vàng đánh bại hắn, thậm chí đánh chết. Đương nhiên tự Phong Phi Vân hiện tại đã là thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, còn kém cử phách không nhỏ. Bởi vì thân thể của hắn vô cùng cường đại mới có thể lực áp cử phách sơ kỳ. Đây là 2 chủng tu luyện khác nhau, đạt được thành quả còn vượt xa người khác. 2 chủng tu luyện kỳ thật là hỗ trợ lẫn nhau, tăng cảnh giới lên, có thể trong vô chi vô giác rèn luyện thân thể. Mà ta tu luyện ra khối phượng cốt thứ 2 cũng làm cho cảnh giới tăng lên một mảng lớn. 2 chủng tu luyện có lẽ chẳng phân biệt chủ lưu cùng thứ yếu mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tu sĩ chỉ tu luyện đan điền, thân thể cũng sẽ biết từ từ trở nên cường đại. Giống như thiên mệnh thất trọng cử phách có thể đánh ra 7 hổ chi lực. Mà Phong Phi Vân chỉ tu luyện bất tử phượng hoàng thân là công pháp luyện thể. Hắn vẫn mở đan điền như trước, đạt tới thiên mệnh ngũ trọng đỉnh phong. Trong lòng Phong Phi Vân hơi hiểu ra, tìm một bản bí tịch thần điển tu luyện đan điền có thể làm thân thể và đan điền tương xứng, khí thể cùng tu. Như vậy có lẽ sẽ có giúp ích cho bất tử phượng hoàng thân. Phong Phi Vân vẫn cảm thấy tu luyện bất tử phượng hoàng thân cũng đã là chính xác nhất, tu luyện tốt nhất. Nhưng mà hiện tại hắn có tư tưởng mới, hắn muốn khí thể cùng tu. Trong kho trí nhớ của Phong Phi Vân có vô số điển tịch tu luyện, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là phương pháp tu hành của yêu tộc. Đương nhiên cũng có một ít công pháp tu luyện đan riêng, nhưng mà những công pháp này cũng không phải cao cấp nhất. Dù sao Phượng Hoàng yêu tộc cũng không tu luyện đan điền, cho nên thu thập điển tịch tu đan điền rất ít. Phong Phi Vân cũng không có tùy tiện lấy một quyển ra tu luyện. Hắn xem ra muốn tu luyện đan điền, cũng nên chọn công pháp xứng đôi với bất tử Phượng Hoàng thân. Bằng không thì không bằng không tu luyện. Mạc Phủ Tầm Bảo Lục Bác Đại Tinh Thâm chính là thánh điển không thua bất tử Phượng Hoàng thân. Đạo điển Kim Tàm Kinh cùng nổi danh với Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, tuyệt đối là công pháp tu hành kinh thế của nhân loại. Nếu có tu luyện 2 chủng công pháp này, có lẽ cảnh giới của ta sẽ tăng lên vô cùng nhanh chóng. Tuy trong tay Phong Phi Vân nắm giữ 1 phần Mộ Phủ Tầm Bảo Lục bát thuật quyển, nhưng mà chính là thần thông bí thuật, cũng không phải công pháp tu luyện. Hắn cũng không biết trong Thần Tấn Vương triều nho nhỏ tại sao lại có Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, đạo điển Kim Tàm Kinh cấp bậc thánh điển. Nhưng mà Thần Tấn Vương triều đúng là có rất nhiều bí mật, sẽ không biểu hiện đơn giản như mặt ngoài. Nói không chừng nhất định trong hàng tỷ quốc gia nhân loại đã sắm vai cực kỳ trọng yếu, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Thần Tấn Vương triều có rất nhiều địa phương cổ quái, ví dụ như vị trí Phong Phi Vân trọng sinh, Thủy Nguyệt Đình cũng sinh ra trên vùng đất này. Nữ ma sau khi vẫn lạc cũng trọng sinh ở đây, lại tiếp tục bước vào con đường thiên đạo. Còn có mẫu thân Phong Phi Vân chính là cường giả yêu tộc tuyệt đỉnh, vì sao lại xuất hiện tại Thần Tấn Vương triều, còn kết hợp với phụ thân của hắn. Còn có rất nhiều nơi không thể tưởng tượng nổi. Trong Vũ Hóa Mộ Viên có địa cấp truyền tống trận đài, trong Vạn Tượng Tháp có mãnh thánh linh vô lượng tháp vỡ vụn, trong 8 di tích cổ xưa của Thần Tấn Vương Triều có phải có nhiều bí mật hay không? Phong Phi Vân cảm giác cảm thấy Thần Tấn Vương Triều là một nơi không tầm thường. Phong Phi Vân ngưng tụ ra khối phượng cốt thứ hai. Khí tức phượng hoàng nhàn nhạt kia cũng biến mất. Trên bầu trời tư ảnh dị thú khổng lồ cũng mất đi. Ánh mắt những dị thú ven hồ cũng đầy nghi hoặc khó hiểu. Cuối cùng vẫn rời khỏi đây. Vùng đất này bởi vì khí tức phượng hoàng xuất hiện mà rung động, lại bởi vì khí tức phượng hoàng biến mất mà an tĩnh lại. Nhưng mà vẫn có một ít thần thức cường đại đảo qua người Phong Phi Vân. Cường hoành đến cực điểm, không phải thần thức nhân loại. Khu vực khôi phục lại bình tĩnh. Đám khổng tước ba màu trở lại ven hồ. Sau đó vội vàng ngậm trứng của mình bay đi. Nơi này đã biến thành nơi thị phi. Chúng không dám ở đây nữa. Bên hồ có tiếng ếch xanh đom đóm bay ra khỏi cỏ nước. Chúng lập lòe giống như sao trời. Chỉ có Thiên Vu thần nữ vẫn ở đây, không có rời đi. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn ra xa xa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nói: ngươi bây giờ có ý định đi theo ta hay là tự đi về Vu Thần Man Thành? Ta đi với ngươi. Nếu là trước kia có lẽ nàng sẽ do dự. Nhưng mà hiện tại nam tử trước mắt có thể thúc đẩy Thiên Vu thần thổ sinh trưởng thì nàng không có chút do dự gì cả. Phong Phi Vân gật gật đầu, quyết định hiện tại rời khỏi đây. Động tĩnh lớn như thế chắc chắn sẽ hấp dẫn tu sĩ tà đạo Xâm La Điện tới đây. Vừa rồi bọn chúng còn lo lắng những dị thú này. Nhưng mà đám dị thú sau khi rời đi thì bọn chúng cũng sẽ tới đây. Phong Phi Vân cùng Thiên Vu thần nữ nhanh chóng rời khỏi khu vực hồ lớn này. Trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện. Có bóng người mặc trường bào màu đen bay xuống. Người này giống như ổ lính lao tới mặt hồ. Giọng nói già nua, cười lạnh, nói: Phong Phi Vân, ngươi đi không được, tới thật nhanh. Ngay sau đó lại có 7-8 bóng người xuất hiện trong gió phong tỏa cả bầu trời này lại. Lúc hộ pháp trưởng lão 51 quát ba chữ Phong Phi Vân thì sắc mặt Thiên Vu thần nữ biến hóa, trở nên cổ quái, cũng có chút kinh dị. Vội vàng nhìn qua Phong Phi Vân, cẩn dò xét thì ánh mắt xoay tròn, càng nhìn càng cảm thấy giống, khó trách, lại cảm thấy quen thuộc. Không, không, hẳn không phải là Phong thiếu gia. Phong thiếu gia đi ra ngoài nhất định sẽ mang theo hai tên cẩu nô tài. Hơn nữa Phong thiếu gia cũng không lợi hại như vậy. Nhưng mà hắn nếu thật sự là Phong thiếu gia thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Phong thiếu gia còn muốn tai họa ta sao? Tâm hồn thiếu nữ của Thiên Vu thần nữ nhảy loạn, gấp muốn khóc lên. Nàng đối với Phong thiếu gia có sợ hãi từ bản năng. Thật giống như con chuột gặp được mèo, con thỏ gặp được diều hâu. Phong Phi Vân tự nhiên không biết nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào lão giả áo đen đứng giữa hồ, cười nói: ha ha, thì ra là hộ pháp trưởng lão 51, đuổi theo thật là nhanh nha. Hộ pháp trưởng lão 51 hừ lạnh một tiếng, nói: nếu không đuổi theo nhanh một chút, chẳng phải lại để ngươi đào thoát sao? Phong Phi Vân, ngươi buông tha đi. Dưới thiên la địa võng của Xâm La Điện chúng ta, ngươi không cách nào thắng nổi đâu. Chương 1040, đánh chết cử phách. Phong Phi Vân biết rõ hộ pháp trưởng lão 51 đang kéo dài thời gian. Hắn khẳng định đã âm thầm thông chi các hộ pháp trưởng lão khác rồi. Hiện tại nhất định có vô số cao thủ đang chạy tới nơi đây. Lập tức phá vòng vây, giết ra ngoài. Phong Phi Vân gọi thiên tủy binh đảm ra, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay lên trên hư không. Lập tức có 3 tên tu sĩ áo đen bị chém giết tại chỗ. Đều là tu sĩ thiên mệnh tứ trọng. Toàn bộ bị chém thành hai đoạn, chết vô thanh vô tức. Trong nháy mắt đã có 3 người đã chết. Phong tỏa hư không nhanh chóng bị đánh phá. Tu sĩ Xâm La Điện bị hù sợ. Phong Phi Vân cũng thật đáng sợ. Tu sĩ thiên mệnh tứ trọng trước mặt hắn như con sâu cái kiến. Nói giết liền giết, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tốc độ Phong Phi Vân đúng là vô cùng nhanh chóng. Hộ pháp trưởng lão 51 cũng không nhìn thấy tốc độ của hắn. Tu vị kẻ này đã mạnh hơn trước rồi. Đi, Phong Phi Vân bắt lấy cánh tay Thiên Vu thần nữ, nhấc nàng lên và nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phong Phi Vân, lưu lại cho ta. Hộ pháp trưởng lão 51 con mắt sét lạnh. Hắn vẫn nhìn Phong Phi Vân mà cảm thấy khó chịu. Cảm thấy Tà Hoàng mời chào Phong Phi Vân chính là nuôi hổ gây họa. Còn không bằng trực tiếp chém giết hắn cho xong. Phong Phi Vân giết tu sĩ Sâm La Điện thật sự quá nhiều. Hơn nữa phần lớn tu vị đều không kém. Mỗi người đều hao tổn rất nhiều tài nguyên mới bồi dưỡng ra được. Hắn quyết định phải hảo hảo giáo huấn Phong Phi Vân một phen. Oanh! Hộ pháp trưởng lão 51 đánh ra một đạo kinh đào trưởng, phát huy ra lực công kích vượt qua tu vi 6 lần. Trưởng ấm cực lớn đánh vào đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, cũng đánh ra một trường, trực tiếp đánh ra 9 bóng dáng long hổ khổng lồ, lực lượng vô cùng hung mãnh, lập tức đánh vỡ kinh đào trường, tiến thẳng về phía hộ pháp trưởng lão 51. Cái gì? 9 hổ chi lực? Hộ pháp trưởng lão 51 khiếp ánh mắt mở to ra. Hắn cũng đã có tu vị cử phách sơ kỳ nhưng chỉ đánh ra 7 hổ chi lực. Nhưng mà Phong Phi Vân mới thiên mệnh ngũ trọng mà thôi. Rõ ràng đánh ra 9 hổ chi lực. Làm sao không khiến hắn kinh ngạc cơ chứ? Cho dù là yêu nghiệt cũng không có khả năng mạnh như thế. Hắn lại không biết Phong Phi Vân chủ tu chính là luyện thể, đi lộ tuyến hoàn toàn khác hẳn với hắn. Oanh! Hộ pháp trưởng lão 51 vận dụng cánh buồm đen cao chừng 2 trượng. Phía trên có ánh sao. Hào quang chói mắt bắn thẳng ra ngoài. Đây là một kiện nhất phẩm linh khí, tên là tinh thần phàm, có thể bộc phát siêu một kích mạnh gấp 8 lần tu vị. Lực lượng tinh thần phàm cuối cùng cũng ngăn cản được 9 hổ chi lực. Nhưng mà hộ pháp trưởng lão 51 bị đánh bay ra ngoài, đụng vào khu vực núi cao. Hai tay máu chảy đầm đìa, miệng thổ huyết. Hộ pháp trưởng lão 51 vốn cho rằng Phong Phi Vân cho dù cường đại cũng chỉ xưng hùng thế hệ trẻ mà thôi. Dùng tu vị cử phách sơ kỳ của hắn có thể trấn áp. Nhưng mà một chiêu đã bị Phong Phi Vân đánh thành trọng thương. Trong mắt rung động đã tột đỉnh. Nói, sử dụng linh khí phát huy ra chiến lực gấp 8 lần tu vị cũng bị hắn đánh tan. Lực lượng hung hãn như thế, chẳng lẽ là thần thú chuyển thế sao? Phong Phi Vân có thể dễ dàng đánh hộ pháp trưởng lão 51 trọng thương. Mấu chốt là bởi vì hắn quá khinh địch. Bị Phong Phi Vân đánh một trở tay không kịp. Nếu như hắn nhìn thẳng vào Phong Phi Vân, cho dù bại cũng không có thảm như thế. Giết người cho tuyệt, diệt cỏ diệt tận gốc. Nếu hộ pháp trưởng lão 51 đã trọng thương, Phong Phi Vân liền ý định đánh chết hắn, miễn bị hắn dây dưa với mình mãi. Lớn mật, Phong Phi Vân ngươi còn dám đánh chết một hộ pháp trưởng lão sao? Một tu sĩ áo bào đen bay tới sau lưng Phong Phi Vân đánh ra một đạo thần thuật, ngưng tụ ra một hỏa cầu đường kính 5 mét. Hỏa cầu giống như mặt trời nhỏ nện xuống, mang theo lực phá hoại khủng bố. Phong Phi Vân trở tay đánh ra một trường, tư không run rẩy, khí kình như nước cuộn trào đánh thẳng qua, chấn vỡ hỏa cầu, đánh thân thể tên tu sĩ tà đạo phía sau thành 5 khối, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đất. Quá hung hãn, giết người vô tình, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. 3 tu sĩ tà đạo còn lại bị hù sợ, trong lòng bỡ ngỡ, lập tức bỏ chạy thục mạng. Nhưng lại bị Phong Phi Vân điểm ra 3 chỉ, cách hơn 10 dặm đánh chết bọn chúng. Cho dù ngươi giết ta cũng tuyệt đối không thắng được thiếu chủ. Thiếu chủ đã tới cổ cương phủ. Hộ pháp trưởng lão 51 cắn chặt hàm răng. Một ngày trước Phong Phi Vân còn nhỏ yếu hơn hắn nhiều. Một ngày sau đó Phong Phi Vân có thể đánh bại hắn. Nếu nhìn từ tuổi mà nhìn, Phong Phi Vân chính là tu sĩ trẻ tuổi có tu vị nửa bước cử phách. Nhưng hắn mới 20 tuổi thôi. Tuổi như vậy có thể đánh bại cử phách, nói ra đều không có người tin tưởng. Thiên tư như thế cũng chỉ có Tà Hoàng thiếu chủ mới có thể sánh vai với hắn. Bởi vì Tà Hoàng thiếu chủ thời điểm 20 tuổi đã có thể đánh bại cử phách. Đại chiến kết thúc rất nhanh. Hộ pháp trưởng lão 51 lúc sắp chết đánh ra các loại bí thuật thần thông, nhưng mà cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. bị Phong Phi Vân đóng đinh trong một vách đá. Trên người huyết dịch cử phách chảy ra ngoài, không ngừng thiêu đốt hừng hực, muốn hỏa táng cả ngọn núi. Còn kiện linh khí tinh thần phàm cũng bị thiên tủy binh đảm hút hồn binh và tinh khí biến thành rẻ rách rác rưởi. Chỉ trong một phút có 9 người chết ở đây, trong đó còn có một vị cử phách thiên vu thần nữ nhìn thấy đã sợ run. Một kích cuối cùng hộ pháp trưởng lão 51 đánh ra gấp 10 lần chiến lực, làm cho Phong Phi Vân bị thương nhẹ. Ốm tay áo bên trái có huyết dịch chảy ra, nhuộm đỏ cả ngón tay, rơi xuống mặt đất. Ngươi không sao chứ? Thiên vu thần nữ nói. Phong Phi Vân cười cười, bị thương đã thành chuyện thường ngày, loại vết thương nhỏ này hắn không đặt trong lòng, nói. Đi, rời khỏi nơi này, cường giả Sâm La Điện sẽ lập tức chạy tới đây. Chúng ta muốn đi đâu? Phong Phi Vân suy nghĩ lại, sau đó nói. Cường giả Sâm La Điện thật sự quá nhiều. Muốn tìm ra con dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Cơ. Thắng lợi trong tay bọn chúng nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Cầu thắng trong nguy hiểm, hắn lại nói. Đi Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân đã quyết định hảo hảo đọ sức với Tà Hoàng thiếu chủ một phen. Cũng không lâu lắm, ba hộ pháp trưởng lão Sâm La Điện bay tới từ ba hướng khác nhau. Khí tức mỗi người cường đại tới cực điểm, làm cho hung thú áp điểu trong vùng núi này phải ở ẩn. Ba hộ pháp trưởng lão nhìn thấy cảnh trước mặt thì khiếp sợ. Nơi này cách đây chưa lâu phát sinh đại chiến kinh thiên động địa. Ba ngọn núi lớn bị cắt đứt, nước hồ không ngừng chảy vào trong hố, khói bụi cuồn cuộn, huyết khí xông vào mũi. Trong không khí còn có khí tức khắc nghiệt.